Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, truy binh lại đến. Đỗ Lệ Quyên vì sao muốn thu Dương Vũ làm đồ đệ? Núi Nga Mi lấy thu nữ đệ tử làm chủ, nam đệ tử làm phụ. Cái này cùng các nàng khai sơn lập phái tổ sư có quan hệ rất lớn. Các nàng khai sơn lập phái tổ sư vốn chính là nữ tử. Nàng tu luyện chí cao, diệt tuyệt thánh điển, vốn chính là nhằm vào nữ tử mà nói. Chỉ có nữ tử mới có thể trở thành núi Nga Mi người nối nghiệp. Nam nhân coi như tu luyện, diệt tuyệt thánh điển, cũng đi không đến đỉnh phong. Đỗ Lệ Quyên là nội môn chấp sự, tương lai có cơ hội trở thành trưởng lão liệt kê. Ánh mắt của nàng không giống bình thường. Cứ việc Dương Vũ không phải nữ tử, thế nhưng là hắn tình huống nàng đã rõ ràng. Không chỉ có là thiên dược sư, còn có thể lực trảm thiên ngư cảnh giới cường giả. Chỉ cần trọng điểm bồi dưỡng tiền đồ vô lượng, dù là không thể trở thành núi Nga Mi trưởng môn người nối nghiệp, thế nhưng là trở thành hộ pháp trưởng lão chi lưu còn có thể có chỗ chờ đợi. Mặt khác, Dương Vũ đánh chết Hà Trấn, nàng cũng không cho rằng có người bên ngoài hiệp trợ Dương Vũ. Chỉ bằng phần này năng lực, thu Dương Vũ làm đồ đệ là lựa chọn tốt nhất. Dương Vũ bị hai nữ nhân để mắt tới, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thúc giục lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tại chữa thương, tận khả năng khôi phục lực lượng, làm tốt dự tính xấu nhất. Ngươi có bằng lòng hay không làm bản tôn đệ tử? Đỗ Lệ Quyên nhìn xuống Dương Vũ lạnh lùng hỏi. Dương Vũ đáp lại nói, ta đã có sư tôn, ta không thể phản bội hắn. Hắn không phải là không có nghĩ tới trước giả vờ giả vịt, thế nhưng là hắn biết rõ trước mắt hai nữ nhân này tuyệt đối không dễ lừa. Muốn thật lừa các nàng, trong nhà khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy, hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Ngươi sư tôn là ai? Phương nào thế lực người? Đỗ Lệ Quyên truy vấn. Dương Vũ bó tay rồi, hắn căn bản không biết cái kia cái gọi là sư tôn là ai, ở nơi nào, cái này gọi hắn trả lời như thế nào a? Kỳ Lan Du gặp Dương Vũ không trả lời được đến, từ bàng thuyết, Dương Vũ ngươi đừng gạt người, ngươi thật có sư tôn, hắn làm sao lại không xuất hiện giúp ngươi? Hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, bái ta sư tỷ vi sư, bằng không đó là một con đường chết, lần này tuyệt đối sẽ không nói đùa. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, hai vị đại nhân, các ngươi vì cái gì một mực muốn cùng ta Dương Vũ không qua được đâu? Lúc trước là các ngươi người làm khó dễ ta, cũng là người của các ngươi đả thương phụ thân ta, ta chỉ là bị ép phản kích mà thôi. Hiện tại các ngươi mạnh thu ta làm đồ đệ lại có ý tứ gì? Không bằng tha ta một mạng, ta Dương Vũ tương lai nhất định sẽ cảm ơn hai vị. Lúc này, núi Nga Mi cổ lão chiến xa bay tới, Tống Tinh thanh âm từ thật xa liền truyền tới kinh thét lên. Dương Vũ ngươi trả cho ta phụ thân mệnh đến. Sau một khắc, Tống Tinh từ cổ lão chiến xa bay vút vừa đưa ra, Hoàn Tuấn Bác cũng vọt ra, theo Tống Tinh đi ra chiến. Rất nhanh, Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn Bác đến Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du bên người. Tống Tinh mở miệng nói, Đỗ chấp sự, mời cho ta một cái cơ hội trả thù, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đỗ Lệ Quyên lạnh lùng nói, Tống Tinh trong nháy mắt nghẹn lời, nàng xác thực không phải là đối thủ của Dương Vũ. Nhưng nàng bất quá là làm dáng một chút, không cần thiết không cho mặt mũi như vậy đi. Hoàn Tuấn Bác xin đi giết giặc nói, ta đi giết hắn. Hoàn Tuấn Bác là bại tướng dưới tay Dương Vũ, hắn đối Dương Vũ vẫn là có bóng ma, nhưng nhìn đến Dương Vũ đã bị thương bộ dáng, hắn vẫn là muốn thử một chút, không cần làm chim đầu đàn. Đỗ Lệ Quyên còn nói, cũng ở thời điểm này, Tử Kỳ, Đàm Mạc Phàm một nhóm tử tiêu các người nhanh chóng chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất đầu người rơi xuống đất Hà Trấn thời điểm, tất cả đều là lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Tại bọn hắn một nhóm bên trong có một người nhanh chóng cướp xuống dưới. Đồng thời kinh thét lên. Đáng chết, là ai giết Hà Trấn sư huynh? Người này khí thế 10 phần, sức mạnh bùng lên khá cường đại. Thình lình cũng là một dấu ở trong đội ngũ thiên ngư cảnh giới cường giả. Xong, Hà chấp sự chết, Tử Kỳ thân thể run rẩy lên nói. Nhất định là các nàng những người này làm. Đàm Mạc Phàm chĩa thẳng vào núi Nga Mi người quát. Tử Tiêu các vị kia thiên ngư cảnh giới cường giả phóng lên tận trời. Đối mặt núi Nga Mi người hỏi. Nói, có phải hay không các ngươi làm chuyện tốt? Vị này thiên ngư cảnh giới cường giả nhìn bất quá là chừng 40 tuổi, so sánh Hà Trấn tới nói còn rất trẻ. Sơ cấp thiên ngư cảnh giới cường giả, tên là Cát Đường Bình, thuộc về một ngoại môn chấp sự. Đồ vật có thể ăn bậy, nói nhưng không thể nói lung tung. Kỳ Lan Du nhìn thẳng vào mắt Cát Đường Bình đáp lại nói. Ở chỗ này, trừ bọn ngươi ra có thể uy hiếp được Hà Trấn sư huynh bên ngoài không có người khác. Các ngươi còn dám rảo biện. Cát Đường Bình căn bản không tin tưởng Kỳ Lan Du. Người chính là hắn giết. Nếu như các ngươi muốn cùng chúng ta núi Nga Mi không qua được cũng có thể phóng ngựa tới. Kỳ Lan Du chỉ vào phía dưới Dương Vũ sâu kín đáp lại nói. Hắn sẽ có năng lực giết ta Hà Trấn sư huynh. Cát Đường Bình híp mắt nhìn thoáng qua Dương Vũ nói. Muốn tin hay không? Đỗ Lệ Quyên từ bên cạnh lạnh lùng nói. Tốt, đợi ta trước cầm xuống hắn. Mới hào hào cùng các ngươi đối chất. Cát Đường Bình trầm ngâm một tiếng về sau. Liền đối với Dương Vũ xuất thủ. Mặc kệ Dương Vũ có phải hay không hung thủ. Việc này đều là bởi vì Dương Vũ mà lên. Trước cầm xuống Dương Vũ lại làm so đo. Cát Đường Bình xuất thủ thời điểm. Dương Vũ muốn lại một lần nữa chạy trốn. Thế nhưng là hắn phát hiện mình bị Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du lực lượng của hai người phong tỏa. Ngăn cản, hắn trong nháy mắt minh bạch đối phương là muốn mượn đao giết người. Nếu như hắn không đồng ý các nàng, vậy thì do Cát Đường Bình giết hắn. Nếu như đồng ý, các nàng có lẽ sẽ còn đem hắn bảo vệ tới. Dương Vũ không thể không thầm mắng. Thối 38, tương lai ta nhất định sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Dương Vũ không có đường lui, cũng chỉ có thể đủ cùng Cát Đường Bình ngạnh hám. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh thiên tử kiếm. Thanh kiếm này chính là giết Phúc An Vương chiến lợi phẩm. Thanh kiếm này vốn nên bị hoàng thất thu hồi mới đúng. Thế nhưng là Dương Vũ xích tinh kiếm đã là đứt gãy. Thanh này thiên tử kiếm đúng lúc là vật thay thế. Hắn cầm kiếm thời điểm, liền đối với Cát Đường Bình toàn lực đánh chết ra ngoài. Vô danh kiếm thức, đây là từ Tề Ân Tán nơi đó có được một kiếm. Dù chỉ là một kiếm, thế nhưng là tại kiếm ý phối hợp phía dưới, đâm ra tới uy lực vẫn là tương đương địa sắc bén cường đại. Cát Đường Bình không phải phổ thông thiên ngư cảnh giới cường giả. Hắn đến từ Tử Tiêu Các, tu luyện chính là thiên kỹ, nội tình hết sức vững chắc. Đối mặt Dương Vũ một kiếm này, hắn đao rút chém ra ngoài, vô cùng hoàn mỹ đao kỹ hoạch xuất ra một đạo chảm dấu vết. Đem Dương Vũ một kiếm này uy lực tại chỗ chặt đứt. Hắn vốn cho rằng chém xuống Dương Vũ một kiếm này về sau còn có thể đối Dương Vũ tiến hành phản kích. Có thể tiếp xúc đến Dương Vũ một kiếm này về sau. Phát hiện Dương Vũ một kiếm này uy lực mạnh mẽ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Kiếm ý kia kém chút còn tập quyền đến trên người hắn. Nếu không phải là hắn thiên lân giáp kịp thời ngăn cản, hắn đều muốn ăn cái này thiệt ngầm. Mạnh như vậy, chẳng lẽ Hà Trấn sư huynh thật sự là hắn giết? Cát Đường Bình ở trong lòng hoảng sợ nói. Nếu như nói vừa rồi Cát Đường Bình đối với Dương Vũ có thể hay không giết hắn sư huynh Hà Trấn biểu thị hoài nghi lời nói. Như vậy hiện tại hắn ý nghĩ xuất hiện dao động. Chỉ bằng Dương Vũ một kiếm này, cũng đủ để cho phổ thông thiên ngư cảnh giới cường giả nhức đầu. Nếu là hắn sư huynh chủ quan, nói không chừng thật lấy Dương Vũ Đường. Nghĩ đến đây, Cát Đường Bình nơi nào còn dám nửa phần chủ quan, dẫn theo chiến đao đối Dương Vũ liên tục giết tới. Cát Đường Bình đã đem hắn tu luyện đao kỹ tu luyện đến hoàn mỹ bước. Dù là không có ngưng tụ đao ý, nhưng này hành vân như nước chảy công kích tuyệt đối hoàn mỹ không một tì vết. Giết đến Dương Vũ khó mà chống đỡ, lấy Cát Đường Bình sức chiến đấu, hoàn toàn đủ để cùng Bạch Mi Ưng Hoàng khiêu chiến. Đây chính là đến từ siêu phàm giới nhân vật, cũng không phải là thế giới phàm tục võ giả có thể so đo. Dương Vũ gặp được cường địch, tay hắn cầm thiên tử kiếm, nhưng là không có tương ứng cao cấp kiếm kỹ cùng đối phương khiêu chiến. Chỉ có thể ở vào chống đỡ trạng thái, rất nhanh liền bị đối phương liên tục chém mấy đao. Trên người phòng ngự không làm nên chuyện gì, từng đạo vết thương xuất hiện ở trên thân, lâu dài xuống dưới thua không nghi ngờ. Dương Vũ lặp đi lặp lại đều là một kiếm kia, nhiều nhất có thể lợi dụng truy phong thập nhị kiếm tiến hành phản kích. Những này đều không đủ, hắn rút ra lưỡng nhận tam long thương, thôi động Dương gia thương phổ, cùng Cát Đường Bình kịch đấu, vẫn như cũ không phải người ta đối thủ. Dương Vũ phi thường có kiên nhẫn, hắn chủ yếu là muốn chạy trốn, không phải muốn cùng đối phương phân sinh tử, trước che chở tính mạng của mình mới tốt so đo. Dương Vũ làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Làm sao có thể? Tử Kỳ cắn răng khó có thể tin địa thầm nói. Nếu như nàng tiểu thư biết Dương Vũ trở nên cường đại như vậy lời nói, khẳng định sẽ càng kiên định hơn muốn cùng với Dương Vũ. Đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Nàng cảm thấy Dương Vũ chính là thế giới phàm tục dân đen. Làm sao xứng với nhà nàng tiểu thư đâu. Nàng đã quên đi mình đã từng chính là thế giới phàm tục bên trong một viên. Theo Cát Thường Bình một vòng oanh đao, Dương Vũ thoát ly Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du phong tỏa. Hắn lợi dụng thiên tử kiếm mạch ngăn cản Cát Thường Bình một đao về sau. Thân hình về sau áp chế lui, cũng thừa cơ lại một lần nữa trốn chạy. Dương Vũ luân phiên thụ thương, còn có thể gánh vác được Cát Thường Bình công kích, đồng thời nhanh chóng chuồn đi. Không có mấy cái địa hải cảnh giới vương giả có thể làm được. Mơ tưởng trốn, Cát Đường Bình làm sao cho phép Dương Vũ chạy trốn đâu. Hắn kinh quát một tiếng, triển khai huyền dực lấy tốc độ cực nhanh truy kích. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn đều muốn nhìn tận mắt Dương Vũ đền tội. Dương Vũ tốc độ không lớn bằng lúc trước, thương thế của hắn càng không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Cho dù là luyện hóa liệu thương đan, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đây chính là cao cấp thiên ngư cảnh giới cho hắn chế tạo tổn thương. Cứ tiếp như thế vẫn là sẽ bị giết. Làm sao bây giờ? Dương Vũ trong lòng vô cùng lo lắng nói. Cát Đường Bình theo đuổi không bỏ. Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du như ảnh tùy hình. Các nàng không có xuất thủ, bất quá là vì nhìn một chút trò hay. Dương Vũ ngươi dừng lại cho ta. Không phải ta trở về Đại Hạ Vương thành giết sạch cả nhà ngươi. Cát Đường Bình một mực đuổi không kịp Dương Vũ, không thể không lại một lần nữa mở miệng uy hiếp nói. Dương Vũ nghe nói như thế, liền lập tức dừng lại thân hình. Cát Đường Bình từ sau liền giận chém đi qua. Dương Vũ hiểm hiểm tránh thoát Cát Đường Bình một đao kia. Nhìn thẳng vào mắt đối phương gầm thét. Có loại đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hắc hắc, Dương Vũ ta muốn giết ngươi cả nhà. Cát Đường Bình phát ra cười lạnh nói. Trong tay hắn chiến đao lực lượng bộc phát, chém ra dốc sức một đao. Không muốn lại cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Kinh lôi chảm, trong chốc lát, bầu trời như là có thiên lôi hướng phía Dương Vũ giận chém mà xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.